Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, Vũ Trụ Nhất Quyền. Giao chiến trên trăm kích đằng sau, hai bên đồng thời biến chiêu, đối oanh nhiều như vậy dưới, bọn hắn đã rất rõ ràng, đối phương chiến lực cũng không dưới mình, cho nên, muốn thắng nói. Nhất định phải vận dụng đại chiêu, cực quang thất tinh trảm. Lưu Chí Hành hét lớn một tiếng, hai tay thu về, đánh ra một đạo hào quang, tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, trực tiếp thôn phệ đi qua, quang trụ chui vào lỗ đen, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã nhỏ một vòng, mà lại ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên uy lực cũng không còn trước đó cường đại. Bành, một kích này tự nhiên bị nhẹ nhõm hóa giải. Thạch Hạo mỉm cười. Vậy ta cũng nghiêm túc một chút. Hắn hít vào một hơi. Nghiêm túc hệ liệt. Đại chiêu, vũ trụ nhất quyền. Ngươi là đến khôi hài sao? Lưu Chí Hành hừ một tiếng. Còn nghiêm túc hệ liệt. Trước ngươi một mực tại cùng ta chơi đùa sao? Đến. Thạch Hạo giơ lên nắm đấm, sau đó nặng nề mà vung ra ngoài. Oanh, tiểu tinh vũ đều là chấn động một cái. Tất cả năng lượng đều là ngưng tụ tại trong một quyền này. Hướng về Lưu Chí Hành đánh qua, Thạch Hạo một mực tại đi con đường của mình. Tiểu tinh vũ chính là thu hoạch. Bất quá, tiểu tinh vũ bản thân cũng không phải là công kích thủ đoạn, mà là để Thạch Hạo có được vô hạn khả năng. Bởi vậy, Thạch Hạo liền một mực tại suy nghĩ, mà một quyền này chính là trầm tư suy nghĩ kết quả. Hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng là uy lực đã đầy đủ kinh khủng. Oanh, đấm ra một quyền, thiên địa đều tựa hồ chấn động một chút. Quy tắc cùng lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái màu đen nhánh nắm đấm, như kim loại tạo thành. Quyền này nhanh cũng không phải là rất nhanh, nhưng là Lưu Chí Hành lại là trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình muốn tránh cũng không được, bởi vì một quyền này đánh xuống, thật giống như toàn bộ thiên địa tại nhằm vào hắn. Cho nên, hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Tại sao có thể có khủng bố như thế quyền pháp? Bất quá, hắn cũng là thiên tài, nếu muốn tránh cũng không được. Vậy liền cứng rắn, chiến lực của hắn cùng Thạch Hạo tương đương. Vậy coi như Thạch Hạo vận dụng đại chiêu, chẳng lẽ liền có thể nghiền ép hắn sao? Bành, hai người đối oanh một cái, sau đó liền gặp Lưu Chí Hành cả người đều là bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, lại lọt vào đi trong mảnh ruộng kia. Một cơn gió lớn cuốn qua, đem Lưu Chí Hành mấy chỗ xương cốt xinh xinh bẻ gãy. Sau đó bị ném đi ra ngoài, bọn hắn đều là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo cũng là đang run tay, uy lực của một quyền này quá mạnh, mạnh đến chính hắn xương cốt đều là rung lên kèn kẹt. Sắp bể nát, đừng nhìn một quyền này tựa hồ rất phổ thông, lại là dính đến trong tiểu tinh vũ các loại pháp tướng cân đối. Thống nhất phát lực mới có thể bộc phát ra vũ trụ nhất quyền. Uy lực tự nhiên bá đạo, nhưng lực phản chấn cũng là đáng sợ. Dù sao trong thời gian ngắn Thạch Hạo không cách nào lại vung ra quyền thứ hai. Thể phách còn chưa đủ mạnh. Nếu như tu thành cửu tử thiên công mà nói, hắn nên có thể tiếp nhận dạng này lực phản chấn. Người trẻ tuổi áo xanh hít một hơi thật sâu, sải bước đi ra. Hắn gọi Bộ Bình, chính là bát tinh ngân linh tiên, cũng là trong năm người tu vi cao nhất, không hổ là tiên vương con trai trưởng, quả nhiên lợi hại. Hắn trước khẳng định một câu, Thạch Hạo lắc đầu, loại người này a, hay là không có khí lượng, thừa nhận ta mạnh liền thừa nhận thôi, còn muốn thêm một cái, không hổ tiên vương con trai trưởng. Đây là đem công lao đẩy lên tiên vương trên đầu. Nói bên dưới phía dưới chính là, nếu như ngươi không phải tiên vương con trai trưởng mà nói, căn bản không có khả năng có được mạnh như vậy chiến lực. Trên thực tế, Thạch Hạo có thể lấy được thành tựu hiện tại, cùng Tiên Vương lại có quan hệ thế nào đâu? Đến, ta đến dạy ngươi làm sao nói. Thạch Hạo cười nói, hừ, ta thế nhưng là bộ binh. Người trẻ tuổi áo xanh hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân đều là dâng trào ra ánh sáng màu bạc. Đây đều là ngân linh tiên tác, đúng là cụ hóa mà hiện, có thể thấy được người này thực lực khủng bố cỡ nào. Bành, hắn giết tới đây, Thạch Hạo đã không cách nào lại vận dụng vũ trụ nhất quyền. Nhưng vẫn là một quyền đáp lễ, thử trước một chút đối phương chất lượng. Bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà bộ bình mà nói, chỉ là đánh cái lảo đảo liền ổn định lại thân hình. Tại trên lực lượng so sánh, bộ bình đã lấy được tuyệt đối thượng phong, bất quá, vẫn là không có đột phá thập tinh ngưỡng cửa này. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, trước đó hắn tiến vào ruộng đồng thời điểm, thiểm điện, hỏa diễm đánh ra kia, đều là hoàn toàn nghiền ép với hắn, một kích liền có thể để hắn thụ thương. Đây mới là thập tinh chi lực, bộ bình những rất mạnh mẽ, nhưng không có cách, thập tinh tu vi, chiến lực đều là cực hạn, nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ, không gì hơn cái này. Bộ bình cười lạnh nói, lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, Thạch Hạo không có lựa chọn cứng rắn, mà là dùng thuấn di. Hiu hiu hiu, thân hình của hắn như quỷ khôi. Bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau. Bộ bình lực lượng mạnh hơn hắn thì như thế nào? Căn bản không có thật giao thủ cơ hội. Thạch Hạo đang đợi, chờ đến thân thể của hắn khôi phục lại. Lại lần nữa dùng tới một cái vũ trụ nhất quyền. Bộ bình nhìn như chiếm hết thượng phong, áp chế đến Thạch Hạo ngay cả hoàn thủ đều là không dám. Nhưng không có một quyền được trúng được người, dần dần để hắn đều là khó tránh khỏi lo âu. Dù sao Thạch Hạo vận dụng một cái đại chiêu, đem Lưu Chí Hành trực tiếp đánh bay. Uy lực của một quyền này quá mức bá đạo, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng là hắn tin tưởng, như vậy bộc phát khẳng định sẽ có trùng điệp hạn chế. Trong thời gian ngắn Thạch Hạo mơ tưởng ra lại quyền thứ hai. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem Thạch Hạo cầm xuống, miễn cho bàng sinh chi tiết. Thế nhưng là, đối phương lại có thể thuấn di. Người nhà có bao nhiêu tấm thuấn di phù a? Loại tiêu hao phẩm này dùng một lần thiếu một lần, người cũng quá tài đại khí thô đi. Hắn tràn đầy ghen ghét, đây chính là Tiên Vương con trai trưởng thân ra sao? Tái chiến mấy trăm cái hiệp, Thạch Hạo cảm thấy mình hoàn toàn khôi phục lại. Tốt, lại đến, hắn ngưng quyền, ông, một cái màu đen thiết quyền liền hướng về bộ bình đánh qua. Không cần cái gì ấp ủ. Đây vốn là Thạch Hạo đối với năng lực bản thân khai phát. Chỉ cần thể phách theo kịp, trong tiểu tinh vũ năng lượng cùng tiên tác cũng có thể kịp thời bổ sung. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục không ngừng mà huy quyền. Một quyền như này, bộ bình không thể tránh không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ, ngưng thiên địa chi uy một quyền. Ngươi làm sao có thể tránh được? Bành, hai người đối oanh. Thạch Hạo thân hình khẽ run, mà bộ bình thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn thực lực dù sao mạnh, kịp thời một cái cong người, ngưng lại thân hình, không có bị đánh vào trong khối ruộng đồng kia. Ha ha ha, hắn cười to, như vậy tuyệt cường một kích đều bị hắn cản lại. Vậy kế tiếp tự nhiên chỉ có hắn trà đạp Thạch Hạo phần. Chết đi! Tô Mạn Mạn khiển trách một tiếng, ném ra một tấm phù binh. Sau đó, bộ bình liền bi kịch. Bành, hắn vừa mới ổn định thân hình bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào trong khối ruộng đồng kia. Lập tức, thiểm điện, hỏa diễm, dòng nước, gió lốc các loại đều là loạn thành. Bành bành bành, khi bộ bình bị ném đi lúc đi ra, đã là không thành hình người.